Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1028, chứng thực. Vô thượng lực lượng, vĩnh hằng lực lượng, vận mệnh lực lượng, không thể nói lực lượng. Lý Cầu Tiên sửa sang lấy trong đại não tư duy. Cái này mấy người quan hệ giữa, nếu như dùng lúc trước hắn kinh lịch một màn có thể nhìn thành. Vô danh luyện kiếm người, Nguyệt Lang Thần, Lý Cầu Tiên, cùng Vô Thượng Y Sơn Tẫn. Bất quá so với Vô Thượng Y Sơn Tẫn đối với ảnh hưởng của hắn. Nắm giữ lấy không thể nói lực lượng người quan sát đối với vận mệnh lực ảnh hưởng hiển nhiên muốn lớn rất nhiều, giống như ta lúc trước suy đoán. Vĩnh hằng trạm nguyên nhân sinh chính là thế giới này, đầu này thời gian tuyến nhân vật chính, vận mệnh đối với vĩnh hằng trạm nguyên nhân sinh tiến hành hoàn chỉnh an bài. Nhưng chỉ có khi người quan sát không thể nói lực lượng rót vào vận mệnh về sau, vận mệnh mới có khởi động năng lượng. Thế là, thời gian, đa nguyên vũ trụ, mới từng cái sinh ra, thế giới mới bắt đầu trở nên tươi sống. Từng màn yêu hận giận si, ân oán tình cừu mới từng cái trình diễn, vận mệnh chọn chúng vĩnh hằng trạm nguyên, mà ta muốn làm, chính là dùng không thể nói lực lượng, quấy nhiễu vận mệnh, đem vận mệnh bỏ qua vĩnh hằng trạm nguyên. Chỉ cần ta có thể làm được điểm này, vĩnh hằng trạm nguyên tại vận mệnh lực lượng dưới, tự khi tan thành mây khói, Lý Cầu Tiên đem sự tình sửa sang lấy. Ăn khớp cùng một chỗ, tư duy tại thời khắc này biến đến vô cùng rõ ràng. Ta hiện tại chỉ là một người đi đường giáp, tại vĩnh hằng trạm uyên thành tựu vĩnh hằng trạm uyên trước. Ta còn được cho một cái nhân vật phản diện, có leo lên bàn cờ. Cùng lúc ấy vô thượng thời kỳ trạm uyên đánh đối chọi tư cách. Nhưng là hiện tại, theo vĩnh hằng trạm uyên thành tựu vĩnh hằng, ta đã liền leo lên bàn cờ thành làm quân cờ tư cách đều không có. Muốn để cái kia hư hư thực thực người quan sát tồn tại lấy không thể nói lực lượng can thiệp vận mệnh, vĩnh hằng trạm uyên đạt được vấn đề, vận mệnh cũng được sinh ra ba lan. Như thế mới có thể thay đổi biến người quan sát ánh mắt, để bọn hắn làm ra can thiệp vận mệnh quyết định. Lý Cầu Tiên tư duy vận chuyển cực nhanh. Muốn để vĩnh hằng trạm uyên, hoặc là vận mệnh chính mình ra vấn đề, hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng lại cũng không phải là không có bất luận cái gì khả năng. Khư giới, Lý Cầu Tiên ngẩng đầu, khư giới chính là từ thượng cổ thế giới chư vị vô thượng nhóm đại chiến mà hình thành. Cuối cùng những vô thượng kia lựa chọn thiêu đốt thượng cổ thế giới, hiển hóa ra thời gian trường hà. Chỉ tiếc, từ thượng cổ thế giới lấy hài cốt hình thái còn sót lại đến đương kim vũ trụ có thể phán đoán. Thượng cổ thế giới thất bại. Thượng cổ thế giới thất bại. Không ở chỗ thượng cổ thế giới bản thân, mà tại bọn hắn là đi vận mệnh chiếu cố. Không có vận mệnh chiếu cố, sở dĩ, thế giới kia không có sinh ra vĩnh hằng, mà khi vận mệnh lực lượng lại không tại thế giới kia vận chuyển lúc, thế giới kia bắt đầu ngưng kết, cô quạnh, thế nhưng là, lại chưa triệt để tiêu vong, bởi vì có một thứ gì đó, từ thượng cổ thế giới truyền thừa xuống tới, trở thành một cây đầu mối then chốt, liên tiếp lấy cũ mới hai thế giới. Lý Cầu Tiên ánh mắt về tới nguyên giới bên trên, căn cứ suy đoán của hắn, nguyên giới, chính là thượng cổ thế giới khư giới, có thể hiện tại xem ra. Nguyên giới, tồn tại, khả năng có càng sâu tầng một ý nghĩa. Một loại tân hỏa tương truyền giống như ý nghĩa. Nếu như hắn thật sự có thể để cái này nguyên bản theo, vận mệnh, ánh mắt chuyển di mà, không tồn. Tại, ý nghĩa một lần nữa tỏa ra, tồn tại, ý nghĩa. Như vậy, đủ loại dấu hiệu cho thấy, ta có thể trở thành vĩnh hằng trạm nguyên đối thủ lớn nhất. Cũng không phải là trùng hợp. Năm đó ta một trận cho là mình chính là thiên mệnh chi tử. Cũng không phải là ảo giác. Có lẽ, ta, hoặc là một cái khác Lý Cầu Tiên, lại hoặc là một cái nào đó cùng loại với Lý Cầu Tiên tồn tại thật đã từng gánh chịu quá mệnh vận. Bị vận mệnh chỗ chiếu cố, ta chỉ có một lần cơ hội, một lần qua đi, một khi Vĩnh Hằng Trảm Uyên kịp phản ứng, chờ đợi ta tất nhiên là vạn kiếp bất phục. Vì vậy, vì vạn vô nhất thất, ta cần phải đi nghiệm chứng. Nghiệm chứng, thượng cổ thế giới, đồng dạng tồn tại một cái Lý Cầu Tiên, một cái đã mất đi vận mệnh chiếu cố thiên mệnh chi tử Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm. Sau một khắc, thân hình của hắn xuyên qua, đi thẳng tới khư giới bên trong, đồng thời một hơi đi vào khư giới 9 tầng, lấy hắn khư thiên chi chủ cùng thái khư thuật tu vi. Khư giới 9 tầng nguy cơ đối với hắn hiện tại đến nói đã tính toán không lên cái gì. Mặc dù hắn ở đây nói như dẫm trên đất bằng có hơi quá, nhưng hành động tự nhiên lại là dễ như trở bàn tay. Thân hình của hắn xuyên qua, rất mau tới đến một thanh khư giới thần binh chỗ. Đây là một thanh trường thương, một thanh trực chỉ vòm trời, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng trường thương. Giờ này khắc này, ở đây chui thương loại khư giới thần binh một bên nhưng không có thái cổ khư thú thủ hộ. Có lẽ là những này thái cổ khư thú đều bị Lạc Tư triệu tập, thương lượng như thế nào phá hủy tinh không vũ trụ, lại hoặc là trước đây không lâu trước hắn một bước tiến vào khư giới Vĩnh Hằng Trảm Uyên đã trước. Một bước đem những này thái cổ khư thú toàn bộ diệt sát. Bất quá không có thái cổ khư thú, ngược lại là bỗng dưng thiếu đi Lý Cầu Tiên một phen tay chân. Lập tức hắn trực tiếp ở đây chui trường thương loại khư giới thần binh một bên ngồi xếp bằng. Dùng tự thân ẩn chứa tin tức không ngừng cùng chuôi này thương loại khư giới thần binh trao đổi. Thông qua chuôi này thương loại khư giới thần binh trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng xuống tin tức. Quay lại lấy hắn tại thời kỳ thượng cổ chinh chiến rực rỡ cùng huy hoàng. Nếu như ngươi thật tồn tại, như vậy, thời kỳ thượng cổ cũng tất nhiên là một vị nhân vật phong vân. Ta muốn tìm tới ngươi hẳn không phải là việc khó gì, dù là hình tượng của ngươi phát sinh biến hóa, nhưng một ít yếu tố mấu chốt hẳn là sẽ không cải biến. Tỷ như, nắm giữ nguyên giới, lại hoặc là nói, nắm giữ khư giới, Lý Cầu Tiên ký ức không ngừng tìm kiếm, quan sát lấy chuôi này thương loại khư giới thần binh một đời kinh lịch. Nhưng mà, dù là hắn đem chuôi này thương loại khư giới thần binh một đời toàn bộ quan sát một lần, từ hắn sinh ra đến biến thành khư giới thần binh đến nay mỗi một chi tiết nhỏ đều không có bỏ qua. Có thể là từ đầu đến cuối không có tìm tới bất kỳ một cái nào cùng loại với Lý Cầu Tiên, nhân vật, làm sao sẽ, mà lại, thượng cổ thế giới, giống như cũng không có khư giới khái niệm. Muốn nói duy nhất có điểm khác biệt, chính là thời gian trường hà. Thượng cổ thế giới thời gian trường hà bất luận một vị nào vô thượng đều có thể tiếp xúc đến, cảm ứng được, nhưng muốn chân chính tiến vào thời gian trường hà, khiến cho hiển hóa ra ngoài, lại nhất định phải thiêu đốt hết thảy, bỏ qua hết thảy. Điểm này, cùng bọn hắn thế giới này nhưng lại khác biệt, chí ít đến vô thượng cảnh giới hắn, cho đến nay đều chưa từng nhìn thấy thời gian trường hà. Duy nhất một lần vẫn là Vĩnh Hằng Trảm Uyên thành tựu vô thượng một lần kia. Có thể một lần kia hiển hóa ra ngoài thời gian trường hà, vẫn như là cao duy thế giới thời gian hình chiếu, để người nhìn không rõ ràng. Suy đoán của ta không có khả năng có lỗi. Lý Cầu Tiên vẻ mặt nghiêm túc. Có lẽ chỉ là chuôi này thương loại khư giới thần binh bên trong không có ẩn chứa bên trên tin tức của hắn. Lập tức, thân hình của hắn lại lần nữa xuyên qua. Căn cứ chuôi đao kia loại khư giới thần binh phát ra quy tắc lực lượng, rất mau tới đến đao loại khư giới thần binh vị trí chỗ ở. Chuôi này khư giới thần binh đồng dạng không có thái cổ khư thú thủ hộ. Tựa hồ toàn bộ khư giới 9 tầng thái cổ khư thú thật biến mất đồng dạng. Bất quá giờ phút này, Lý Cầu Tiên đã không muốn suy nghĩ nhiều. hắn thứ nhất thời gian đem tâm thần đắm chìm đến chuôi đao kia loại khư giới thần binh bên trên. Lại lần nữa cùng chuôi này khư giới thần binh câu thông lấy tin tức. Chỉ là rất nhanh, hắn thất vọng. Chuôi này đao loại khư giới thần binh đồng dạng không có hắn muốn cái kia có quan hệ với Lý Cầu Tiên hoặc cùng loại với Lý Cầu Tiên tin tức. Suy đoán của ta không có sai mới là Lý Cầu Tiên dự định lại lần nữa tiến về chuôi kiếm này loại khư giới thần binh chỗ. Chuôi này khư giới thần binh chính là sở hữu khư giới thần binh vương, tương đương với thứ nhất khư giới thần binh. Có được nhất có quan hệ với thượng cổ thế giới hoàn chỉnh nhất tin tức. Hắn muốn tìm được thượng cổ thế giới, Lý Cầu Tiên, chỗ. Hy vọng duy nhất, cũng chỉ thừa chuôi kiếm này loại khư giới thần binh. Như kiếm loại khư giới thần binh bên trên đều không có, Lý Cầu Tiên, tung tích. Không thể nghi ngờ chứng minh, hắn lúc trước suy đoán đều là sai. Hết thảy. Đều chỉ là hắn không cam lòng thất bại ảo tưởng. Chờ một chút, ngay tại Lý Cầu Tiên dự định chạy tới kiếm loại khư giới thần binh chỗ lúc, hắn đột nhiên đã nhận ra cái gì. Đột nhiên quay người, đi vào chuôi đao kia loại khư giới thần binh một bên. Lại lần nữa cùng chuôi này đao loại khư giới thần binh tiến hành tin tức giao hội. Quay lại lấy thời kỳ thượng cổ trận đại chiến kia điểm điểm tích tích. Theo hình tượng lưu truyền, cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở một vị vô thượng trên thân. Thời kỳ thượng cổ, vô thượng đông đảo, tính ra hàng trăm, trước mắt vị này vô thượng, chỉ là rất nhiều vô thượng bên trong tương đối bình thường một cái. Duy nhất đặc điểm chính là, nàng thuộc về vì số không nhiều nữ tính vô thượng, bất quá, đến vô thượng cái này một cảnh giới. Đã sớm thấy rõ sinh mạng mật mã, nam nữ giới tính cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Chân chính để Lý Cầu Tiên chú ý tới nàng, là danh hào của nàng, Tây Hy Vô Thượng. Lý Cầu Tiên đem lực chú ý tập trung đến vị này vô thượng trên thân. Vài lần phán đoán về sau, cuối cùng xác nhận thân phận của nàng, Tây Hy Vô Thượng, cái này một vị vô thượng. Tên là Tây Hy, Lý Cầu Tiên liên tưởng đến bị chính mình chém giết Tây Hy Chí Tôn. Tâm Ma Chí Tôn, hai vị này Chí Tôn tu vi đối với hắn hiện tại đến nói đã không đáng giá nhắc tới. Nhưng hai người bọn họ mang cho hắn chấn động mạnh nhất lay. Chính là bọn hắn không chỉ một lần đề cập tới từ ngữ vận mệnh. Vận mệnh, ta không tin đây là trùng hợp. Lý Cầu Tiên tập trung tinh thần. Một bên hiểu rõ lấy cái này thượng cổ thế giới bên trong Tây Hy vô thượng tin tức. Còn vừa đang tìm kiếm lấy tâm ma chí tôn. Hoặc là nói tâm ma vô thượng tin tức. Cuối cùng, xuyên thấu qua Tây Hy vô thượng. Hắn tìm được một cái cùng loại với tâm ma chí tôn nhân vật. Một vị cùng Tây Hy vô thượng kết thành đồng minh vô thượng. Vị kia vô thượng không gọi tâm ma vô thượng. Nhưng cùng Tây Hy vô thượng quan hệ một mực rất tốt. Đồng thời, nương theo lấy Vĩnh Hằng duy nhất tin tức tiết lộ ra ngoài về sau. Bọn hắn mấy vị vô thượng liên thủ, vây giết một vị khác thiên phú hơn người tân tấn vô thượng. Vị này tân tấn vô thượng, tên là Cầu Đạo, Lý Cầu Tiên thoáng hiểu rõ một chút vị này Cầu Đạo vô thượng kinh lịch. Tựa hồ từ nhỏ mạc phạm thiên sát cô tinh. Phụ mẫu sớm cho nên, thanh mai trúc mã tại hắn nhỏ yếu thời bị sát hại. Về sau gia nhập một môn phái, tông môn bị diệt, sau đó bái một cái sư phụ. Sư phụ bị giết, vì cứu vớt thế giới lập xuống đại công, ngược lại bị vu hãm vì diệt thế ma đầu, trở thành kẻ địch của thế giới, bị toàn bộ thế giới cường giả truy sát, cuối cùng không thể không đại khai sát giới. Về sau cùng làm quen Tây Hy vô thượng, hai người hiểu nhau yêu nhau, mà bản thân hắn va va chạm chạm, bên người thân bằng hảo hữu chết không sai biệt lắm lúc. Cuối cùng tu luyện đến vô thượng cảnh giới, nhân sinh cuối cùng có như vậy một tia khởi sắc. Có thể lúc này, Vĩnh Hằng duy nhất tin tức truyền ra, Thế là, hắn bị Tây Hy Vô Thượng phản bội, nhất người yêu đưa cho hắn chí mạng nhất tổn thương, dẫn đến hắn cuối cùng bỏ mình. Đúng vậy, chết, thuộc về chết tương đối sớm một nhóm vô thượng. Đây cũng là Lý Cầu Tiên không có chú ý tới hắn nguyên nhân. Loại này khổ cực nhân sinh, Lý Cầu Tiên thấy đều có chút bó tay rồi. Bất quá từ đủ loại dấu hiệu xem ra, vị này cầu đạo vô thượng chính là người hắn muốn tìm. Hắn lúc trước phỏng đoán, xác nhận, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.